Làng Thiệu Trang, huyện Mạnh Thành, tỉnh An Huy là một làng quê yên bình, là một địa điểm nổi tiếng với những cánh đồng lúa mì trải dài từ khu dân cư cho đến gần chân núi. Khi nhắc đến lúa mì, mọi người đều cảm thấy quý trọng và nâng niu loại thực phẩm này vì nó đã nuôi sống cả một ngôi làng. Tuy nhiên, ít ai biết được vào những năm 1980, có rất nhiều người đã ám ảnh bởi câu chuyện tại một cánh đồng lúa mì nọ. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được lý do vì sao một số người lại ám ảnh bởi chi tiết này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đầu giờ chiều, ngày 14 tháng 11 năm 1982, một số nông dân ở làng Thiệu Trang, thị trấn Xuyên Châu, huyện Mạnh Thành, tỉnh An Huy, di chuyển ra cánh đồng lúa mì để làm việc. Cánh đồng lúa mì có diện tích khá rộng, đa số những người dân ở đây đều mưu sinh bằng trồng lúa mì. Vậy nên, hầu như nhà nào cũng có ít nhất một đám. Ngày ngày, họ đều ra ngoài để coi sóc. Mùa lúa mì lần này xuống giống vào đầu tháng 8. Đến giữa tháng 11, cũng đã gần 4 tháng. Thân cây lúc này cao hơn nửa mét, trông khá rậm rạp. Mặc dù thời tiết hiện tại đã vào mùa đông, nhưng nhiệt độ không xuống thấp như mọi năm. Thỉnh thoảng sẽ có hơi chút gió se se lạnh. Do công việc đồng áng cần hoạt động chân tay nhiều, người nông dân cảm thấy không lạnh lắm. Có người còn cởi bớt một lớp áo bên ngoài ra vì ra mồ hôi nhiều. Trong lúc đang làm việc, một người phụ nữ tên Hải Châu bỗng ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Bà Châu nghĩ rằng mùi hôi chắc chắn xuất phát từ những xác chuột. Bởi vì đám lúa mì của bà bị bầy chuột kéo đến cắn phá hai hôm trước, bà đã đặt bẫy. Bà Châu nói với Hạ Sang, người làm ở đám đất một bên, rằng lần này bọn chuột đã bị sập bẫy. Chắc mùa màng không bị con gì cắn phá nữa rồi. Vừa nói, bà vừa lui cui thu gọn bẫy chuột. Tuy nhiên sau một hồi quan sát, bà Châu lại không thấy chiếc bẫy nào dính chuột cả. Điều này khiến bà vô cùng hoang mang. Những luồng gió lại thổi qua khiến bà cảm nhận được mùi hôi lúc nãy. Mùi hôi dường như ở rất gần với vị trí đứng của bà. Bà Châu quyết tâm tìm cho ra nguồn gốc mùi hôi nên thả cuốc xuống, dùng tay vạch kỹ từng lùm lúa mì. Sau khi vạch lùm lúa mì, bà Châu bất ngờ phát hiện một tay áo lộ dưới mặt đất. Bà Châu tưởng rằng ai đó trong lúc làm việc cảm thấy nóng nực nên đã cởi áo ra và vứt ở đây. Bà Châu đưa tay xuống định cầm chiếc áo lên thì có cảm giác gì đó hơi lạ. Rõ ràng tay áo chỉ phồng lên giống như đang chứa vật thể gì đó bên trong. Khi bà Châu đưa ngón tay chạm nhẹ vào tay áo thì cảm nhận được nó hơi mềm. Đột nhiên bà Châu có một cảm giác hơi bất an và bắt đầu suy nghĩ đến những tình huống không hay. Bà Châu quyết định vạch những cây lúa mì xung quanh thì tá hỏa phát hiện ra một bàn tay người. Bà không khỏi la lớn và run rẩy vì sợ hãi. Hạ Sang đang làm việc gần đó, nhìn thấy bà Châu ngồi phịch xuống đất, liền vội vàng bước qua xem có chuyện gì. Trước mắt bà Châu là một cánh tay bị đứt rời, được bọc trong tay áo. Hai người phụ nữ không giấu nổi sợ hãi nên đồng thanh hét lớn. Tiếng la hét rất nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của những người dân đang làm việc xung quanh. Sau khi chứng kiến sự việc, một thanh niên đã chạy đến trụ sở cảnh sát để trình báo. Tuy nhiên, đây là địa phương nghèo, phương tiện di chuyển hạn chế. Địa hình lại gồ ghề nên phải mất đến 30 phút thông tin mới đến được với cảnh sát Mạnh Thành. Sau khi nhận được trình báo, các điều tra viên đã lái xe chở người trình báo đến hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án là cánh đồng lúa mì rộng lớn ở phía nam của đường Tân Lập. Đội ngũ bác sĩ pháp y cũng được điều động đến địa điểm trên ngay sau đó. Bước đầu, cảnh sát xác định có một cánh tay người bị đứt rời nằm trong cánh đồng lúa mì nhà bà Hải Châu, một nông dân ở làng Thiệu Trang. Cánh tay dính rất nhiều máu tại vị trí nối liền với phần vai. Bàn tay khá to và thô, rất phù hợp với đặc điểm của bàn tay nam giới. Các bác sĩ pháp y nhận định đây là cánh tay trái của một người đàn ông trưởng thành. Quan sát lòng bàn tay nạn nhân, không xuất hiện vết chai sần nứt nẻ. Dựa trên điều này, cảnh sát suy đoán nạn nhân không phải là người lao động chân tay. Vậy thì có khả năng là người làm việc bàn giấy. Vì dân làng Thiệu Trang đa số là những người dân nghèo khó. Nếu như không làm nông nghiệp thì cũng làm thuê tại các nhà máy, công xưởng gần đó. Loại trừ trường hợp nạn nhân là lao động chân tay làm việc tại địa phương, cảnh sát cho rằng người này đến từ một thị trấn hoặc thành phố khác. Quan sát đám lúa mì của bà Châu, nhận thấy có nhiều thân cây bị gãy, không giống những đám lúa mì khác gần đó. Nghi ngờ trong khu vực này chứa phần thi thể còn lại, nên cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm. Quả nhiên, cách đó không xa, có một lùm lúa mì bị ngã dạt một khoảng rất rộng. Khi tiến lại gần, cảnh sát phát hiện một thi thể không đầu và mất một cánh tay. Sau khi giám định pháp y, xác định thi thể là của người đàn ông, cánh tay bị mất là cánh tay trái. Người đàn ông mặc áo khoác tối màu, dây kéo được kéo 2/3, bên trong là áo sơ mi dài tay hơi sờn cũ, hiệu Bamboo. Nạn nhân mặc một chiếc quần lao động bạc màu, đeo thắt lưng da màu nâu, chân không đi dép. Cách thi thể 12 mét về hướng đông và 20 mét về hướng tây, tìm thấy hai thanh gỗ bị gãy nhiều đoạn, nghi là hung khí gây án. Vết máu ở bên trên thanh gỗ sau đó được xác định trùng khớp với nhóm máu của nạn nhân. Tại vị trí cổ tay và cánh tay bị lìa, máu chảy ra rất nhiều. Vào thời điểm thi thể được phát hiện, vết máu vẫn còn đang rỉ ra một ít. Quan sát các vết cắt tại cổ tay của nạn nhân cho thấy các dấu vết không được dứt khoát, có hiện tượng chồng lên nhau giữa các vết thương. Điều này có nghĩa là hung thủ dùng hung khí không sắc bén khi phân chia thi thể hoặc là do run tay trong quá trình thực hiện hành động này. Vì hiện trường có dấu vết bị vật lộn, nhiều thân cây lúa mì bị đè bẹp, nên cảnh sát suy đoán đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Do xung quanh toàn là thân lúa mì nên không thể tìm ra dấu chân của nghi phạm. Tuy nhiên, sau khi mở rộng tìm kiếm, cảnh sát cuối cùng phát hiện ra trên bờ đất dọc đám lúa mì của bà Châu có nhiều dấu giày lạ. Do bờ đất này khá mềm nên dấu giày in rất rõ. Dấu giày này không phải của người dân, cũng không phải của đội điều tra. Vì vậy, rất có thể nó thuộc về nghi phạm. Những dấu giày thuộc về hai người khác nhau. Sau khi đo đạc, cảnh sát xác định hai dấu giày có kích cỡ 40 và 42. Căn cứ kích thước và độ nông sâu của dấu giày, cảnh sát suy đoán một kẻ cao khoảng 1m65, kẻ còn lại cao khoảng 1m7. Nạn nhân rất có khả năng đã bị hai hung thủ dùng gậy gỗ tấn công, sau đó dùng dụng cụ cùn như là dao dựa hoặc dao bếp để tiến hành phân xác. Mục đích là để gây khó khăn cho việc nhận dạng thi thể. Mặc dù thu được dấu chân của nghi phạm, nhưng đội điều tra lúc này nhận định để có thể phá giải vụ án thì việc cần làm đầu tiên là phải tìm ra danh tính của nạn nhân xấu số. Những năm 1980, tại một ngôi làng nông thôn, các phương tiện truyền thông còn chưa phát triển, nên các cảnh sát đã thông báo việc tìm thấy thi thể thông qua hình thức phát thanh ở địa phương và truyền miệng. Mặc dù thông báo đã được nhiều người dân hỗ trợ truyền đi, nhưng đến cuối ngày hôm đó vẫn không có ai tìm đến với mục đích xác nhận danh tính. Sáng ngày hôm sau, ngày 15 tháng 11, đội điều tra lại tiếp tục đến hiện trường để thu thập thêm manh mối. Đội điều tra đã tổ chức tìm kiếm trong vòng 400 mét xung quanh hiện trường. Kết quả phát hiện nhiều dấu máu có kích thước bằng hạt đậu cách 15 mét về phía nam nơi phát hiện thi thể. Nhận thấy có thể đây chính là manh mối để phá án, cảnh sát đã dùng cảnh khuyển để đánh hơi. Cuối cùng đi đến một hợp tác xã cách đó 2,5 km thì mất dấu. Mở rộng kiểm tra xung quanh, cảnh sát tìm thấy một cây cầu bắc qua con mương gần đó. Tại đây xuất hiện hai dấu giày trùng khớp với hai dấu giày tại bờ đất của đám lúa mì. Dựa vào những chi tiết trên, đội điều tra tin rằng hai hung thủ đã di chuyển từ hiện trường gây án đến cây cầu này và vứt phần thi thể còn lại của nạn nhân xuống dưới con mương. Con mương có chiều rộng 3m, chiều dài 300m. Để quá trình tìm kiếm diễn ra nhanh hơn, đội điều tra đã dùng máy bơm hút hết nước dưới con mương. Sau khi nước dần cạn đi, một túi ni lông màu đen được cột kỹ lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Đội điều tra trục vớt chiếc túi ni lông đen, đeo găng tay, từ từ mở nó ra. Đúng như dự đoán, bên trong chứa đầu người. Ngoài ra trong túi còn có một đôi giày vải, một đôi tất, một chiếc mũ và vài kg đất. Sau khi khám nghiệm pháp y, đầu và thi thể nam giới được xác định là cùng một người. Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi toàn bộ cho thấy nạn nhân khoảng 40 tuổi, để râu, tóc của nạn nhân hơi dài, móng tay móng chân cáu bẩn, dạ dày trống rỗng. Điều này cho thấy người đàn ông đã không ăn gì trong thời gian khá dài trước khi tử vong. Xét về xuất xứ của chiếc áo nạn nhân mặc, nhiều khả năng anh ta đến từ khu vực tiếp giáp tỉnh Hà Nam. Thời điểm tử vong được xác định là từ đêm 12 tháng 11 đến sáng sớm 13 tháng 11. Để sớm tìm ra danh tính của người đã khuất, Cảnh sát huyện Mạnh Thành, tỉnh An Huy quyết định thành lập một đội đặc nhiệm, huy động quần chúng cung cấp manh mối giải quyết vụ án, đồng thời tổ chức lực lượng đặc biệt để tìm ra danh tính của người đã khuất. Thời điểm đó, một lượng lớn thông báo và hình ảnh thi thể nam giới không rõ danh tính được dán khắp nơi trên đường phố. Trong lúc danh tính nạn nhân vẫn chưa được tìm ra, thì một tin đồn ma quái bỗng dưng xuất hiện và lan truyền nhanh chóng tại làng Thiệu Trang, thị trấn Xuyên Châu. Nhiều người tin rằng mình đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Theo đó, có một bóng người không đầu xuất hiện tại khu vực ngã ba đường. Bóng người thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng, trên tay nâng đỡ một vật thể gì đó, giống như là cái đầu. Sau khi biết được chuyện này, các cảnh sát đã nhanh chóng trấn an mọi người trong làng. Cảnh sát cho rằng tất cả là do họ bị ám ảnh bởi hiện trường vụ án, suy nghĩ lung tung dẫn đến ảo giác. Mặc dù vậy, dân làng vẫn không khỏi hoang mang và lo sợ. Ngày 16 tháng 11, một người dân trình báo với lực lượng chức năng, gần đó có một người đàn ông có biểu hiện rất mờ ám, người này tên Hiểu Tường. Khi đi ra ngoài, Hiểu Tường lúc nào cũng tỏ vẻ lén lút, dè chừng, giống như là đã sai phạm điều gì đó. Vào ngày cái đầu nạn nhân được phát hiện, anh ta cũng có mặt để theo dõi đội điều tra phá án. Tuy nhiên, phản ứng của Hiểu Tường khi cảnh sát trục vớt được cái đầu là rất kỳ lạ. Hiểu Tường liên tục nói xin lỗi, đồng thời cầu nguyện một điều gì đó. Sau khi nhận được thông tin trên, đội điều tra đã ngay lập tức tìm đến nhà Hiểu Tường để tìm hiểu. Hàng xóm của Tường kể lại, anh ta mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Trong nhà, chỉ có hai anh em Tường nương tựa vào nhau và lớn lên. Nửa năm trước, trong một trận lũ lớn, em gái Tường tên Hiểu Vương đã bị nước cuốn trôi. Mặc dù Tường đã có mặt ở đó, nhưng bất lực nhìn em gái mình biến mất trước mắt. Sự cố này khiến cho tinh thần của Tường không được ổn định cho lắm. Trong lúc đang suy sụp, Tường vẫn cố gắng đi làm. Cuối cùng bị tai nạn lao động dẫn đến bị tật ở chân. Hàng xóm vẫn thấy Tường hay ngồi khóc một mình trước di ảnh của em gái. Anh ta liên tục trách móc bản thân vô dụng, không cứu được em. Khi đội điều tra gặp trực tiếp và thẩm vấn, Hiểu Tường chia sẻ, ngày hôm đó nghe tin có một cái đầu người phát hiện dưới con mương nên anh ta tò mò đến xem. Nhìn cảnh tượng này, Tường nhớ đến thi thể em gái bé bỏng của mình được đội cứu hộ tìm thấy và trục vớt. Tường không kìm nổi xúc động và có cảm giác có lỗi lại bắt đầu. Tường luôn miệng nói lời xin lỗi, đồng thời cầu nguyện cho em gái có thể yên nghỉ. Đội điều tra nhìn thấy ánh mắt thành thật và nỗi buồn man mác của Tường lúc anh ta chia sẻ câu chuyện. Tuy nhiên, để chắc chắn không bỏ sót manh mối, cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra chân của Hiểu Tường. Bàn chân của Hiểu Tường nhỏ và dài, anh ta đi giày cỡ 40, không trùng khớp với dấu giày tìm thấy tại hiện trường. Hơn nữa, Hiểu Tường cũng không có động cơ gây án. Hiểu Tường cũng bị loại khỏi diện tình nghi. Đến ngày 19 tháng 11, một nữ nhân viên bán hàng ở đường Tân Lập đã khóc lóc thảm thiết sau khi nghe đồng nghiệp đề cập về thi thể nam giới không đầu. Nữ nhân viên sau đó đã chủ động tìm đến đồn cảnh sát với mong muốn được kiểm chứng thi thể. Nữ nhân viên nói rằng người thiệt mạng rất có thể là chú ruột của cô, sống ở ngoại ô thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam. Đội đặc nhiệm vui mừng, tưởng rằng cuối cùng cũng tìm ra được danh tính thi thể. Tuy nhiên sau khi thấy mặt nạn nhân, cô gái lại nói đó không phải là chú mình. Hóa ra, cô gái mới chỉ nghe loáng thoáng thông tin từ đồng nghiệp, chứ chưa từng xem qua tờ báo về hình ảnh của nạn nhân. Vì chưa thể liên lạc được với chú, cô gái nóng lòng, không kịp tìm hiểu kỹ, đã cho đó là người thân mất tích của mình và tìm đến đồn. Nhiều ngày trôi qua, danh tính của thi thể vẫn còn là một ẩn số. Điều này gây ra không ít khó khăn cho công tác điều tra. Ngày 20 tháng 11, 6 ngày sau khi thi thể được phát hiện, một người phụ nữ chạy đến trình báo với lực lượng chức năng rằng vào tối ngày 12 tháng 11, khi đang bán bánh bao hấp trên đường phố, cô nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc áo khoác đen, quần dài và đội mũ, di chuyển trên chiếc xe đạp khá mới. Người đàn ông đứng lại mua bánh bao và tiện thể hỏi đường. Theo lời của người phụ nữ, diện mạo của vị khách trông khá giống với nạn nhân trong vụ án. Đội điều tra sau đó đã cố gắng tìm kiếm tung tích của người đàn ông như mô tả. nhưng vốn dĩ thông tin quá mập mờ nên không thu được kết quả nào cả. Nhận thấy nếu thời gian càng trôi lâu thì việc phá án càng trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, cảnh sát đã đề xuất treo thưởng 10.000 nhân dân tệ cho những ai cung cấp manh mối hữu ích về vụ án. Quả nhiên là đến ngày 28 tháng 11, cảnh sát đã thu về một thông tin quan trọng. Theo đó, 4 người dân ở huyện Thái Hòa đến huyện Mạnh Thành để thi công thì vô tình nhìn thấy thông cáo. Sau đó họ lập tức đến đồn cảnh sát Mạnh Thành trình báo nạn nhân của vụ án trông rất giống với một người làng họ. Người này tên Lý Hưng Trung. Ngay sau đó, lại có một thanh niên từ huyện Thái Hòa đến và mong muốn được nhận diện thi thể. Sau khi xem xét quần áo nạn nhân, nam thanh niên liền bật khóc gọi, bố ơi. Người này xác nhận nạn nhân là bố mình, tên Lý Hưng Trung, năm nay 38 tuổi, rời nhà đi làm ăn từ ngày 12 tháng 11, đến nay vẫn chưa về. Sau khi xác định được danh tính của thi thể, đội điều tra liền cử người đến huyện Thái Hòa, tức là nơi ở hiện tại của nạn nhân Lý Hưng Trung, để tìm hiểu mối quan hệ của người này. Lý Hùng, con trai Lý Hưng Trung cho biết, mình là con trai duy nhất trong gia đình. Bố Hùng, ông Lý Hưng Trung, làm nghề buôn gia súc tại địa phương. Điều kiện kinh tế của gia đình thuộc hạng khá. Ông Trung là một người quảng giao, kết bạn ở nhiều nơi. Hàng xóm cũng thường hay qua nhà nhờ ông giúp đỡ khi gặp khó khăn. Hùng đánh giá bố mình tuy bề ngoài là một người hướng ngoại, nhưng đối với gia đình, ông cực kỳ nghiêm khắc, lạnh lùng và ít nói. Khi cảnh sát đến nơi, bà Cung Cảnh Chân khá bất ngờ, không biết đã xảy ra chuyện gì mà các cán bộ lại đến nhà mình. Sau đó, bà Chân biết chuyện chồng mình đã mất, liền thay đổi sắc mặt. Cảnh Chân không chịu đựng được nên đã ngất xỉu. Đội điều tra đã nhanh chóng lái xe đưa bà Chân đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, được con trai và đội điều tra trấn an tinh thần, Cung Cảnh Chân từ từ kể lại chuyện hôm 12 tháng 11. Sáng ngày 12 tháng 11, chồng bà Chân là Lý Hưng Trung chào tạm biệt vợ, sang làng bên để thu mua gia súc. Đến trưa, Trung lại lái xe trở về dùng bữa cùng gia đình. Trong bữa trưa, biểu hiện của Trung rất bình thường. Ông hứa nếu như hôm nay vô mánh thì ngày mai sẽ dẫn cả nhà đi ăn những món ngon bên ngoài. Ông Trung vừa nói vừa cười vui vẻ, không có điểm gì bất thường. Lý Hùng giải thích bố mình làm nghề buôn gia súc mà nghề này theo như mọi người hay nghe một cụm từ đó là đi buôn không lỗ thì lời. Sở dĩ ông Trung nhắc đến cụm từ vô mánh cũng là lý do như vậy. Thời điểm này là dịp gần Tết nên gia súc có giá rất cao. Lý Hưng Trung là người buôn lâu năm, có chiêu thức để ép giá nhà nông. Mỗi lần như vậy, Trung lại thu về số tiền lớn. Gia đình còn gọi đó là đồng ra đồng vào. Cung Cảnh Chân và con trai Lý Hùng đều hy vọng sau đợt Tết Nguyên đán, ông Trung sẽ kiếm được một số vốn để sửa sang ngôi nhà. Cả hai không ngờ rằng không những không có tiền mà tự dưng Lý Hưng Trung lại mất mạng một cách vô lý như vậy. Theo Cung Cảnh Chân, sau bữa trưa ngày 12 tháng 11, Lý Hưng Trung nói sẽ đi gặp bạn làm ăn để bàn một số chuyện, sau đó thì sẽ đến làng Thiệu Trang, huyện Mạnh Thành để thu mua gia súc. Ông Trung còn đặc biệt dặn dò hai mẹ con ăn tối trước vì có thể ông sẽ về nhà rất muộn. Người bạn làm ăn mà Lý Hưng Trung đề cập tới tên là Trương Tòng Văn ở huyện Tân Lợi. Trương Tòng Văn từng đến nhà Chân chơi một vài lần. Theo đánh giá của Chân và Lý Hùng, Trương Tòng Văn ít nói, làm việc cũng rất cẩn trọng. Mặc dù Lý Hưng Trung rất coi trọng người bạn này, nhưng bà Chân thì ngược lại. Nhiều lần, Cung Cảnh Chân nhắc nhở chồng mình dè chừng Văn, nhưng Trung khẳng định Văn là người tốt, rất đáng tin tưởng. Có lần, Lý Hùng bắt gặp ánh mắt dâm đãng của Văn đối với mẹ mình. Cung Cảnh Chân cũng nhận ra điều đó và đề cập với chồng, nhưng Lý Hưng Trung luôn phớt lờ, cho rằng vợ và con mình có tính đa nghi. Sau khi nghe thông tin từ Cung Cảnh Chân và Lý Hùng, đội điều tra liền tìm đến nhà Trương Tòng Văn ở huyện Tân Lập để tìm hiểu. Trương Tòng Văn vô cùng bất ngờ khi nghe thi thể được tìm thấy trên cánh đồng lúa mì là Lý Hưng Trung. Văn chia sẻ, buổi chiều ngày 12 tháng 11, mình và Trung đã gặp nhau tại một quán nhậu. Hai người dự tính thời gian sắp tới sẽ cùng nhau đến các huyện khác trong tỉnh để thu mua gia súc. Số tiền thu được sẽ chia đều. Sau khi thỏa thuận thành công, hai người đã vui vẻ uống một ít rượu. Lúc này, Lý Hưng Trung và Trương Tòng Văn dự định sẽ đến làng bên để tìm hiểu tình hình chăn nuôi ở đó. cũng như là khảo sát một số đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, khi đứng dậy chuẩn bị đi thì Trương Tòng Thắng, anh trai của Văn tìm tới. Cuối cùng, cả ba ở lại uống ít rượu. Sau đó, Lý Hưng Trung bảo hai anh em cứ uống tiếp, còn mình sẽ đi trước. Vì Thắng và Văn lâu ngày mới gặp mặt, nên cả hai đã ngồi trò chuyện rất lâu. Đội điều tra tìm đến nhà Trương Tòng Thắng để kiểm chứng. Vợ của Thắng cũng xác nhận rằng hôm đó chồng mình có đến tìm em trai, đến tận khuya mới về. Trương Tòng Thắng khẳng định với cảnh sát, chuyện này là sự thật, nên cảnh sát không còn bất cứ nghi ngờ gì về nghi phạm Trương Tòng Văn. Tiếp tục tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của Lý Hưng Trung. Cung Cảnh Chân nói chồng mình có từng xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông trong làng. Người này tên Vương Bá Nghị, 45 tuổi, cũng làm nghề thu mua gia súc. Cung Cảnh Chân cho biết Trung và Nghị từng hợp tác làm ăn. Thời gian đầu công việc rất suôn sẻ, nhưng rất nhanh đã xảy ra tranh chấp. Vương Bá Nghị là người phá vỡ nguyên tắc, thu mua với giá cao hơn nên giữ được nhiều mối. Ngược lại, Lý Hưng Trung mất mối nên vô cùng tức giận. Cả hai vì chuyện này nên cạch mặt nhau. Khoảng một tháng trước, Nghị và Trung chạm mặt tại một hộ gia đình, hai người đều đến đây để thu mua heo. Tại đây, Nghị và Trung đã xông vào đánh nhau, phải nhờ đến sự can thiệp của cán bộ thôn. Cảnh sát chuyển sang nghi ngờ đối tượng Vương Bá Nghị vì xét thấy anh ta có động cơ gây án. Khi thấy đội điều tra, Vương Bá Nghị bỗng thay đổi sắc mặt, có hơi hoảng loạn. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được ngày 12 tháng 11, Vương Bá Nghị đã cùng gia đình đi ăn tiệc ở tỉnh Giang Tô. Đến ngày 15, cả gia đình mới quay trở về. Vụ án lúc này dần rơi vào bế tắc vì Vương Bá Nghị cũng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm. Mặc dù việc điều tra lúc này là vô cùng khó khăn, nhưng lực lượng chức năng vẫn quyết tâm ngày đêm tìm kiếm manh mối. Ngay lúc này, đội điều tra đã ghi nhận được một thông tin vô cùng quan trọng. Hàng xóm của Trung cho biết họ nhiều lần bắt gặp Cung Cảnh Chân đi chung xe với Trương Tòng Văn. Điểm gây ngạc nhiên là họ thường đi về khuya và có những cử chỉ rất thân mật, không giống như bạn bè bình thường. Đội điều tra nhớ đến lời khai của Cung Cảnh Chân. Cung Cảnh Chân nói mình không hề thích thái độ của Văn. Cô rất hay căn dặn chồng dè chừng Văn. Vậy thì tại sao Chân và Văn lại thường xuyên qua lại với nhau? Giữa họ có chuyện gì mờ ám chăng? Lúc này, một viên cảnh sát nhớ lại thời điểm Cung Cảnh Chân nhận được tin chồng mất, cô ta lăn ra làm vẻ đau đớn. Tuy nhiên, khóc nhưng không có giọt nước mắt nào. Điều này có vẻ không hợp lý cho lắm. Đội điều tra sau đó lại đến nhà Trung để thu thập manh mối. Lý Hùng, con trai của Trung, sau đó đã cung cấp thêm một thông tin quan trọng. Lý Hùng cho hay, sau khi Lý Hưng Trung rời nhà vào ngày 12 tháng 11, Chân đột nhiên lộ vẻ bồn chồn lo lắng, sau đó bảo Hùng sang huyện Lợi Tân tìm kiếm. Đồng thời Cung Cảnh Chân đã gửi điện tín, yêu cầu bố chồng đang ở nơi khác nhanh chóng trở về, như là biết trước được Lý Hưng Trung sẽ xảy ra chuyện. Ban đầu, Lý Hùng không để ý đến chi tiết này lắm. Tuy nhiên, khi nghe những nghi ngờ của cảnh sát, Lý Hùng mới nhớ ra và kể lại. Trong lúc đang bí mật theo dõi hành động của Cung Cảnh Chân, đội điều tra lại tiếp tục phát hiện nhiều manh mối mới. Qua điều tra biết được, vào đêm ngày 12 tháng 11, 5 hộ gia đình ở 3 ngôi làng cách hiện trường vụ án khoảng 2 km bị trộm tổng cộng 230 nhân dân tệ tiền mặt, hơn 50 bộ quần áo, 2 chiếc thùng và gậy gỗ. Chiếc thùng rỗng sau đó đã được tìm thấy bên ngoài làng vào sáng ngày 13 tháng 11. Còn 2 gậy gỗ bị mất, sau khi xác minh, xác định chúng là 2 cây gậy đã được tìm thấy trên cánh đồng lúa mì, cách thi thể nạn nhân không xa. Dựa vào những chi tiết trên, cảnh sát suy đoán Lý Hưng Trung có quen biết với hung thủ hoặc đều là thành viên của nhóm trộm cắp này. Nguyên nhân ra tay sát hại có thể do sau khi trộm cắp, phân chia tang vật không đều, nhưng cũng không loại trừ khả năng là ra tay vì tư thù cá nhân. Sau chuỗi thông tin về mối quan hệ của Cung Cảnh Chân và Trương Tòng Văn, cảnh sát nghi ngờ hai người này dường như có động cơ gây án. Trương Tòng Văn qua lại với Cung Cảnh Chân, Lý Hưng Trung phát hiện chuyện này nên đã bị họ sát hại chăng? Từ hành vi và biểu hiện bất thường của Cung Cảnh Chân, cảnh sát xác định cô ta đang nói dối và nghi ngờ cô ta có liên quan đến án mạng nên liền đưa về đồn để thẩm vấn. Ban đầu Cung Cảnh Chân một mực giữ im lặng, nhất quyết từ chối trả lời cảnh sát. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã đưa con trai, bố chồng và người thân đến để thay phiên nhau khuyên nhủ, thuyết phục. Cuối cùng, vài giờ đồng hồ sau đó, Cung Cảnh Chân đã đồng ý khai rõ mọi chuyện. Trân khai nhận trước đó đầu tháng 11, Văn và anh trai đến nhà Trung rủ đi kiếm tiền, hẹn gặp trước cửa hàng Bách Hóa ở huyện Lợi Tân vào ngày 12 tháng 11. Nhưng kiếm tiền bằng cách nào thì họ không nói cho cô ta biết. Xác định Trương Tòng Văn và Trương Tòng Thắng là nghi phạm sát hại Trung, cảnh sát lập tức truy bắt cả hai. Lúc này, cảnh sát nhận được tin Văn đã lên tàu thủy đến thành phố Bạng Phụ lúc 7 giờ 30 ngày 26 tháng 11. Trước khi đi, Văn nói với gia đình rằng sau khi đến thành phố Bạng Phụ sẽ chuyển tàu hỏa đi Lan Châu để kinh doanh. Để chặn Trương Tòng Văn tẩu thoát, cảnh sát huyện Mạnh Thành đã đề nghị các đồng nghiệp ở Bạng Phụ hỗ trợ, liên lạc với đội tàu đang di chuyển trên sông Hoài, giảm tốc độ để kéo dài thời gian. Lúc 17 giờ 40 phút cùng ngày, tàu cập bến thành phố Bạng Phụ muộn 40 phút. Trương Tòng Văn bị cảnh sát phục sẵn, bắt ngay khi vừa bước tới cổng soát vé. Khi bị thẩm vấn, Trương Tòng Văn thừa nhận sát hại Lý Hưng Trung. Hắn ta nói việc sát hại Trung và phân xác đều do mình thực hiện, không liên quan đến người khác. Còn về lý do ra tay là chia tang vật ăn trộm không đồng đều, sau đó Trương Tòng Văn liên tục bày tỏ, tôi đã khai hết rồi, tùy chính quyền xử lý. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy lời khai của Trương Tòng Văn rõ ràng không nhất quán với kết quả điều tra tại hiện trường. Hiện trường có dấu giày của hai người, một trong số đó được xác nhận là đôi giày tennis Trương Tòng Văn đang đi, dấu còn lại thì có họa tiết khác. Ngoài ra, Trương Tòng Văn còn tránh nhắc đến việc cùng anh trai Trương Tòng Thắng đến nhà Trung vào đầu tháng 11 để rủ đi kiếm tiền bất hợp pháp. Trong lúc lấy lời khai lần thứ 5, Trương Tòng Văn vẫn liên tục nhấn mạnh, tôi đã khai hết mọi chuyện, không còn gì để nói nữa. Các anh muốn xử thế nào thì cứ việc. Lúc này, điều tra viên chợt hỏi, đầu tháng 11 anh và Thắng đến nhà Trung làm gì? Nghe vậy, Trương Tòng Văn im lặng suốt 20 phút. Điều tra viên cho Trương Tòng Văn biết hiện trường có hai loại dấu giày, họ đã điều tra rõ ràng có hai hung thủ sát hại Lý Hưng Trung, nên việc anh ta gánh tội cho người khác chỉ là uổng công. 4 giờ sau đó, Trương Tòng Văn như thể đã chấp nhận số phận. Hắn ta thú nhận gây tội ác cùng anh trai Trương Tòng Thắng vào đêm ngày 12 tháng 11. Trương Tòng Văn khai, quen biết Lý Hưng Trung vào đầu năm 1982 khi hắn ta đến huyện Thái Hòa thu mua gia súc. Vì cùng chung nghề nên mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết. Sau đó mỗi lần đi mua gia súc, hắn ta đều đến ở nhờ nhà bạn thân Lý Hưng Trung. Trương Tòng Văn khéo ăn nói lại chi tiêu hào phóng nên nhanh chóng được vợ chồng Lý Hưng Trung quý mến. Cung Cảnh Trân dần có ý đồ ngoại tình với bạn thân của chồng. Không lâu sau, vào tháng 7 năm 1982, Cung Cảnh Trân và Trương Tòng Văn bắt đầu lén lút quan hệ bất chính. Vì con trai của Trung và Trân đi học ở xa, lâu lâu mới về nhà. Còn Trung thì suốt ngày đến huyện khác để thu mua gia súc, nên Văn thường mò tới nhà Trung để ngoại tình với vợ bạn mà không ai hay biết. Để được chung sống bên nhau, Trương Tòng Văn và Cung Cảnh Trân nhiều lần bày mưu diệt trừ Lý Hưng Trung. Để thực hiện chuyện này, Trương Tòng Văn nhờ anh trai Trương Tòng Thắng hỗ trợ. Lúc đầu, Thắng một mực từ chối, nhưng sau khi Văn dùng mọi thủ đoạn từ cầu xin đến uy hiếp, Trương Tòng Thắng đành phải đồng ý và chuẩn bị công cụ gây án. Đến đầu tháng 11, hai anh em Văn và Thắng đến nhà Trung định lấy cớ rủ đi kiếm tiền để sát hại Trung ở nơi khác. Không hay biết về kế hoạch, Lý Hưng Trung đến điểm hẹn vào sáng ngày 11 tháng 11. Sau khi gặp nhau, ba người đến nhà ga thì trời đã tối nên đành phải quay về. Tối ngày 12 tháng 11, sau khi trộm thành công 5 ngôi nhà, cả ba trốn đến một cánh đồng lúa mì. Anh em Trương Tòng Văn nhân lúc Lý Hưng Trung đang tập trung kiểm đếm tang vật đã tấn công nhiều lần vào đầu khiến Trung tử vong. Sau đó dùng hung khí phân chia thi thể nạn nhân. Sau khi gây án, Trương Tòng Thắng ném hung khí rồi bỏ đầu nạn nhân cùng giày, tất và mũ vào túi, đạp xe đi vứt xuống mương cách đó không xa. Thực hiện xong hành vi tội ác dã man, cả hai đã chia nhau bỏ trốn. Dựa trên lời thú tội của Trương Tòng Văn, cảnh sát đã nhanh chóng tóm được Trương Tòng Thắng. Sau khi bị bắt, biết em trai đã khai nhận, hắn ta cũng cho lời khai trùng khớp. Qua lời khai của Thắng, cảnh sát tìm được hung khí mà bọn chúng dùng để phân chia thi thể Lý Hưng Trung. Trương Tòng Văn nói đã lên kế hoạch tỉ mỉ để sát hại Lý Hưng Trung. Ngoài Thắng thì Cung Cảnh Trân, vợ của nạn nhân cũng biết chuyện này. Trương Tòng Văn nói mình ở huyện Lợi Tân, Lý Hưng Trung ở huyện Thái Hòa, nơi gây án ở huyện Mạnh Thành, địa điểm trải dài 3 huyện, cách nhau hàng trăm dặm, thi thể lại không có đầu. Hắn tin chắc cảnh sát có tài cán đến mấy cũng không giải quyết được vụ án này. Tôi nói với vợ sẽ đến Lan Châu, nhưng thực ra là đi Cẩm Châu. Chưa nói đến việc tôi không thể bị nghi ngờ, cho dù là có nghi ngờ thì cũng không thể tìm được tôi. Tôi sẽ sống bên ngoài vài năm, chờ gió yên biển lặng thì lén trở về, tìm cơ hội xử lý vợ con, là có thể công khai chung sống làm vợ chồng với Trân rồi. Trương Tòng Văn bình tĩnh nói. Cuối cùng, hai tên sát nhân Trương Tòng Văn và Trương Tòng Thắng bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, còn Cung Cảnh Trân cũng bị kết án 10 năm tù vì âm mưu giết người. Vụ án ngày hôm nay quả thật là có nhiều tình tiết bất ngờ. Từ việc một thi thể không đầu được phát hiện trên cánh đồng lúa mì, hàng loạt các vấn đề được đặt ra. Một trong số đó có thể nói đến như là việc Cung Cảnh Trân ngoại tình với bạn thân của chồng. Tiếp đến là hành vi ăn trộm của băng nhóm 3 người, trong đó có nạn nhân Lý Hưng Trung. Cuối cùng là thủ đoạn sát hại bạn thân tàn nhẫn của tên sát nhân Trương Tòng Văn. Còn về Trương Tòng Thắng, một người ngoài cuộc nhưng vì tham tiền và quẫn trí, nghe lời xúi giục của em trai để rồi nhận lấy một cái kết đắng. Các bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới để chúng mình cùng biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.